thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 490. Lục cấp võ linh. Đi tới Thiên Võ Thành sau, Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên dịch là không có có bị lấp đầy qua, thiếu một tí tẹo như thế độ cao mới có thể toàn bộ lấp đầy. Nếu như đối một dạng võ giả, cho dù là tứ sai võ hồn mở ra khí hải một chút độ cao, cũng căn bản dùng không giống nhau hộp nguyên linh dịch. Bất quá đối với Sở Thanh Vân mà nói, mặc dù là chỉ thiếu một chút điểm tiêu hao lên nguyên linh dịch đến, đó cũng là cực kỳ kinh người. Sở hữu cái hộp toàn bộ mở ra, Sở Thanh Vân phân ra hơn 10 đạo lực thôn phệ cùng đi thôn phệ mười mấy trong hộp nguyên linh dịch. Thôn phệ võ hồn năng lực luyện hóa rất mạnh, cho dù là một cái lục cấp võ linh nguyên lực cũng có thể ở nửa phút bên trong toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Sở dĩ đồng thời thôn phệ hơn 10 đạo nguyên linh dịch cũng căn bản không phải vấn đề. Ẩm chứa nhiều nguyên lực nguyên dịch liên tiếp theo thôn phệ võ hồn trong thả ra, Sở Thanh Vân trong khí hải nhất điểm không gian cũng là chậm rãi bị bổ sung viên mãn. Hơn 10 hộp nguyên linh dịch cơ hồ tất cả đều tiêu hao sạch sẽ sau, trong khí hải nguyên dịch rốt cuộc bị toàn bộ lấp đầy. Sở Thanh Vân thu hồi lực thôn phệ, tập hợp lên lực lượng linh hồn, bắt đầu áp xúc ngưng luyện trong khí hải nguyên dịch, hướng lục cấp võ linh trùng kích. Đối quá trình này, Sở Thanh Vân đã là hết sức quen thuộc. Sau 3 phút, trong cơ thể phảng phất là vang lên oanh một tiếng. Trong khí hải nguyên dịch đột nhiên hạ xuống nhiều, chỉ còn dư lại trước kia lấp đầy trạng thái khoảng 1% khoảng chừng. Đột phá thành công. Bằng vào cường đại linh hồn chi lực, Sở Thanh Vân một lần đột phá đến lục cấp võ linh. Cấp 5 võ linh thời điểm, Sở Thanh Vân bằng vào lôi đình kiếm là có thể đánh bại dễ dàng, thậm chí kích sát thực lực một dạng thất cấp võ linh. Hiện tại thành công đột phá đến lục cấp võ linh, cho dù là đối mặt bát cấp võ linh, chỉ sợ hắn cũng là có sức đánh một trận. Thành công sau khi đột phá, Sở Thanh Vân đem hơn 10 hộp còn dư lại nguyên linh dịch tất cả đều rót vào trong một chiếc hộp, kết quả còn lại nguyên linh dịch chỉ là vừa tiện đem hộp bao trùm. Chuyện này có lẽ chỉ còn dư lại 50 giọt cũng chưa tới đi, hoàn hảo ở huyết tông di tích cùng cái này hơn một tháng cũng biết điểm nguyên linh dịch, bằng không có lẽ thật đúng là không đủ a. Sở Thanh Vân đem cái hộp siêu vẹo lên, nhìn một góc nguyên linh dịch, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây vẫn chỉ là sử dụng nguyên linh dịch đi lấp đầy khí hải đỉnh chóp nhất một chút a. Nếu như dùng nguyên linh dịch đi lấp đầy toàn bộ khí hải nói, Sở Thanh Vân quả thực ngấm lại liền cảm thấy được đau đầu, coi như hắn là linh cấp luyện đan sư, muốn kiếm đến nhiều như vậy nguyên linh dịch, sợ rằng cũng phải khoảnh khắc liên tục đi luyện chế đan dược. Thành công sau khi đột phá, Sở Thanh Vân lại lấy ra huyết sắc kia viên cầu, bắt đầu thôn phệ phía trên màu đỏ tươi lực lượng. Đối huyết sắc này viên cầu, Sở Thanh Vân mặc dù không biết là cái gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải gì đó vô dụng đồ đạc. Đây chính là một vị võ tôn cấp cường giả, trước khi chết đều có thể tự mình mang theo đồ đạc. Cho dù là uy danh hiển hách vạn linh thánh thể bí pháp, cũng là không có loại đãi ngộ này. Võ tôn cấp cường giả cho dù là đặt ở trong tôn môn, đó cũng là địa vị cao cả, trong ngày thường cũng không hỏi thế tục thái thượng trưởng lão. Đi qua hơn một tháng thôn phệ, huyết sắc viên cầu màu sắc đã trở thành nhạt nhiều. Sở Thanh Vân khống chế ba đạo thật nhỏ lực thôn phệ quấn quanh đến viên cầu phía trên. Cảm thụ được ngoại lực xâm lấn, đỏ tươi hào quang màu đỏ lần thứ hai hiện lên, mà lực thôn phệ cũng là bắt đầu chậm rãi đi thôn phệ nó. Sở Thanh Vân trong tay trái cũng là có một khỏa màu đỏ tươi tinh thể ngưng tụ ra. Màu đỏ tươi tinh thể ngưng tụ đến lớn cỡ bàn tay sau, Sở Thanh Vân liền đem nó thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó lại lần nữa ngưng tụ. Sở dĩ như vậy là bởi vì nếu như ngưng tụ quá mạnh miệng, nắm lên đến không tiện lắm. Hai ngày kế tiếp, Sở Thanh Vân đều là đợi trong phòng đi thôn phệ viên kia cầu phía trên màu đỏ tươi lực lượng. Hai ngày thời gian nháy mắt rồi biến mất. Đến tông môn khai thủy khảo nghiệm chiêu sinh một ngày kia, Mộ Hiểu Hiểu mang theo A Ngốc tìm đến Sở Thanh Vân, ba người cùng đi đi qua. Hừ, ngươi rốt cuộc chịu đi ra A, đến Thiên Võ Thành, vậy mà cũng không đi ra đi dạo một chút, vẫn là khó chịu ở trong phòng tu luyện, cũng không cảm giác đến phát chán. Mộ Hiểu Hiểu có chút buồn bực nói ra. Hai ngày này, nàng cũng là đi tìm Sở Thanh Vân vài lần, bất quá Sở Thanh Vân đều là lấy tu luyện mượn cớ, không có cùng nàng ra ngoài, hại nàng chỉ có thể cùng A Ngốc ra ngoài đi dạo. Bất quá hai ngày này, nàng ngược lại đem Thiên Võ Thành, không sai biệt lắm đi dạo một lần. Chúng ta đã là sớm Thánh Cực Tông, lại không cần đi tham gia khảo nghiệm, không cần đi sớm như vậy đi. Sở Thanh Vân nói ra. Hì hì, đi sớm một chút, đương nhiên là xem người khác đi tham gia khảo nghiệm a. Sở Thanh Vân, ngươi chưa phát giác ra, lấy sớm Thánh Cực Tông thân phận, nhìn kẻ khác phá tan đầu đi tranh thủ ba đại tông môn, là một kiện rất có ý tứ sự tình sao. Đó cũng đều là bách triều chi địa các đại hoàng triều cao cấp nhất thiên tài ai. Mộ Hiểu Hiểu có chút hưng phấn nói ra. Sở Thanh Vân lắc đầu, ngược lại không thấy được có cái gì có ý tứ, có chút thời gian, hắn tình nguyện đi nhiều thôn phệ một hồi viên cầu phía trên màu đỏ tươi lực lượng. Bất quá, hai ngày này đều cự tuyệt Mộ Hiểu Hiểu, ngày này lúc nào cũng không tốt cự tuyệt nữa nàng. Vả lại, không được đi theo Mộ Hiểu Hiểu nói, Sở Thanh Vân hắn còn thật không biết những tông môn kia đem khảo nghiệm địa điểm thiết lập tại ở đâu. Tông môn khảo nghiệm địa điểm thiết lập tại Thiên Võ Thành bên trong, một chỗ chiếm diện tích phi thường to lớn bên trong phủ viện. Lớn như vậy phủ viện ở Thiên Võ Thành bên trong chỉ sợ là có tiền. Đều khó mua được. Bất quá Thiên Võ Thành, hoặc có lẽ là tông môn chi địa sở hữu trong thành trì, những thứ kia thương hội loại lớn hoặc người gia tộc thế lực trên cơ bản đều là cùng các đại tông môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lần này chiêu sinh khảo nghiệm càng là 15 tông môn cùng nhau tổ chức, lộng chỗ phủ viện tự nhiên chỉ là một câu nói sự tình mà thôi. Cửa, hai người ngăn lại Sở Thanh Vân ba người. Ba vị, nộp lên trên tông môn kim lệnh sau, mới có thể đi vào tham gia khảo nghiệm. Trong một người mặt không chút thay đổi nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, nộp lên tông môn kim lệnh. Mộ Hiểu Hiểu cũng là giao hai cái tông môn kim lệnh, lúc này nàng cũng là có chút khẩn trương bởi vì nàng chuẩn bị tiếp tục giả mạo đại hạ hoàng triều người, còn có chút sợ bị đề ra nghi vấn. Không ngờ, hai người kia nhưng chỉ là kiểm soát một phen tông môn kim lệnh, dư gì cũng không hỏi trực tiếp phóng ba người bọn hắn đi vào. Quả nhiên là, nhận làm không nhận người, a. Sau khi vào cửa, Sở Thanh Vân không nhịn được nghĩ đến tại mới vừa đến tầm huyết chi địa thời điểm, thì có tông môn người cho bọn hắn giải thích qua quy tắc. Hô, vậy mà gì cũng không hỏi, hại ta công toi khẩn trương, bất quá cái này tông môn quả nhiên là vô cùng cường đại a, vậy mà lồng hai cái cửu cấp võ linh canh giữ ở cửa. Sau khi đi vào, Mộ Hiểu Hiểu thở dài khẩu khí nói ra. Sở Thanh Vân cũng là rất có cảm khái gật đầu. Cửu cấp võ linh đặt vào Đại Hạ Quốc, đây tuyệt đối là một phương cường giả. Cho dù là ở Liên Sơn quận Đại Hạ Long về trong, đó cũng là quân chủ cấp cao tầng. Thế nhưng đến cách này tông môn chi địa, lại thành bảo vệ. Ran, em, giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 491. Hoàng trưởng lão. Sau khi vào cửa, Sở Thanh Vân ba người một đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, bọn họ liền đến một chỗ rất rộng lớn trong sân. Chỗ ấy đã có mấy người sớm hơn đến, đang tiến hành một ít hạng mục khảo nghiệm. Mà chung quanh còn lại là có một ít đến từ 15 tông môn người đang quan sát. Ghi lại những người đó các loại thành tích đánh giá bọn họ đến tột cùng là có không có tư cách bái nhập bản thân tông môn. Quá trình này Sở Thanh Vân ba người là có thể nhảy qua. Vì vậy bọn họ liền trực tiếp đi tìm đến Thánh Cực Tông người. Thánh Cực Tông ở chỗ này người phụ trách là một cái vũ vương cảnh nội môn đệ tử. Nghe Sở Thanh Vân ba người cho thấy ý đồ đến sau, hắn vừa cười vừa nói. Ba vị sư đệ sư muội thật là sớm bị ta Thánh Cực Tông thu nhận, tề sư huynh cũng đã đến Thiên Võ Thành đem danh sách lên một lượt báo qua đây. Bất quá các ngươi trước không cần phải gấp gáp, ta bên này còn muốn xử lý những thứ kia bình thường tham gia khảo nghiệm khảo hạch người. Các ngươi trước đợi lát nữa, cùng bên này kết thúc, Hoàng trưởng lão sẽ đích thân tiếp đãi các ngươi, cho các ngươi cùng những thứ kia khảo nghiệm tuyển ra đệ tử, cùng nhau cấp cho ta Thánh Cực Tông tông môn lệnh bài. Đối với những thứ kia sớm thu nhận người, tông môn bên này cũng đều là vô cùng thân mật. Bởi vì sớm thu nhận cũng không phải không có chút nào điều kiện lung tung thu nhận. Giống như ở Thiên Võ Thành thời điểm, Tề Hạo cùng Trần Vũ Kỳ là Thánh Cực Tông cùng Thiên Kiếm Tông thu nhận đều cũng có thiên linh cảnh hoàng triều thiên tài. Có thể ở Bách Triều Chi Địa, lấy 25 tuổi không tới niên kỷ, đã đột phá trở thành thiên linh cảnh cường giả, người như vậy. Tuyệt đối cũng coi là thiên tài. Tuy là bọn họ trên cơ bản đều có thể mang theo một ít bổn hoàng hướng hắn người. Nhưng một cái thiên tài chân chính, mang theo mấy cái lần một ít cũng là hoàn toàn có thể nhận. Dù sao, tông môn người mới cũng là muốn tiến vào trước ngoại môn, chỉ có ở ngoại môn biểu hiện xuất sắc nhất, thực lực nhô ra, mới có thể nội môn. Những thứ kia lần một ít thiên tài, đại thể đều có thể dừng bước tại ngoại môn, ngược lại cũng sẽ không phí phạm tông môn quá nhiều tài nguyên. Đối với cái này người ta nói pháp, Sở Thanh Vân ba người cũng đều là thấy được hợp lý. Đa tạ sư huynh. Ba người bọn họ nói lời cảm tạ sau, cũng liền ở một bên tìm địa phương, nhìn cái kia những người này khảo nghiệm. Bất quá, ba người bọn hắn cũng không có chú ý tới là ở tại bọn hắn xoay người sau, nội môn đệ tử trên mặt cũng là lộ ra một chút âm mưu thực hiện được nụ cười. Tông môn khảo nghiệm, như cũ đang tiếp tục. Một tháng này tới nay Thiên Võ Thành bên trong cũng là tích lũy không ít. Giữ tông môn kim lệnh chạy tới võ linh cảnh cường giả. Trong có chút nhìn qua, giống như là một ít hoàng triều trong đi ra quý tộc hoặc người thiên tài cử chỉ ăn nói ở giữa, đều có thể để lộ ra một ít thân phận tin tức. Mà còn có tương đương một bộ phận còn lại là toàn thân đều tản ra một cổ mơ hồ tà khí. Mặc dù là tận lực che đậy, nhưng ánh mắt bọn họ trong, vẫn sẽ trong lúc lơ đàng toát ra từng cổ một hung ác vẻ. Bọn người kia, vừa nhìn cũng biết, nhất định là tẩm huyết chi địa người bên trong cướp đoạt những bách triều đó chi địa khảo hạch đám người tông môn kim lệnh. Bất quá, những tông môn kia người đối với lần này cũng là làm như không thấy, căn bản cũng không có hỏi đến là từ đâu một cái hoàng triều đến, tất cả đều là đối xử bình đẳng. Tông môn khảo nghiệm theo buổi sáng luôn luôn kéo dài đến nửa buổi chiều mới kết thúc. Có chút biểu hiện xuất sắc nhất, bị ba đại tông môn, hoặc người Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông nhìn chúng thiên tài tự nhiên đều là vui vẻ ra mặt. Trong lòng thật cao hứng. Mà chín cái môn phái nhỏ người trong lòng mặc dù nói có chút tiếc nuối, nhưng tổng thể mà nói cũng là rất kích động cùng cao hứng. Bởi vì cho dù là yếu hơn nữa tông môn có thể có được bồi dưỡng cũng là so với bọn hắn ở mỗi cái hoàng triều trong phải tốt hơn nhiều. Tại đây chút khảo hạch người trong, Sở Thanh Vân cũng thấy Thanh Vũ quận chúa cùng Duân Phi Dương hai người. Lúc trước ở huyết tông di tích thời điểm, Sở Thanh Vân theo người biến dị trong tay cứu hai người bọn họ. Hai người bọn họ vào lúc đó xuống núi đến di tích xanh giới chờ. Phong ấm vỡ vụn sau. Hai người bọn họ càng là trước tiên, liền rời đi huyết tông di tích. Người biến gì đáng sợ, hai người bọn họ đều là tận mắt chứng kiến qua, hai người cũng đều không phải ngu ngốc, sở dĩ rời khỏi di tích sau, liền không có một chút dừng lại, liên thành cũng không vào, một đường bay chạy về Thiên Võ Thành. Một đoạn đường cuối cùng, hai người vận khí cũng là không sai. Duân Phi Dương trên đường đột phá đến lục cấp võ linh, bình an đến Thiên Võ Thành. Bất quá, hai người bọn họ ở Đại Hạ Quốc khảo hạch người trong thực lực thiên phú đều chỉ có thể coi là hơi cường. Bây giờ cùng Bách Triều Chi Địa cùng với tầm huyết chi địa võ linh cảnh thiên tài so sánh, vậy trực tiếp rơi đến đoạn kết của trào lưu, khảo nghiệm thì biểu hiện chẳng ra sao cả, một cái tên là Sóng Thốn Tông Tông Môn. Thanh Vũ quận chúa cùng Duân Phi Dương bởi vì luôn luôn chú ý khảo nghiệm sự tình, sở dĩ không có chú ý nơi xa Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là không muốn đi cùng bọn họ chào hỏi, sở dĩ xem như là gặp thoáng qua. Nửa buổi chiều đều đi qua, người cuối cùng tham gia khảo nghiệm thiên tài, rốt cuộc khảo nghiệm hoàn thành, Phù Khôi Tông. Một tháng này khảo nghiệm cũng là vẽ lên dấu chấm tròn. 15 tông môn, các tông chịu trách nhiệm khảo nghiệm nội môn đệ tử đều là mang theo mỗi cái thu nhận thiên tài. Đi cái này phủ viện bên trong mỗi cái tông môn khu vực. Chư vị sư đệ sư muội, tại hạ họ Mạc tên Hoàng, các ngươi có thể bảo ta Mạc sư huynh, sau này đến bên trong tông môn còn muốn chiếu cố lẫn nhau a, ha ha. Trên đường, nội môn đệ tử Mạc Quảng cũng là giản yếu giới thiệu mình một chút. Theo một tháng này khảo hạch người trong Thánh Cực Tông tổng thu nhận 32 tên đệ tử mới, cộng thêm Sở Thanh Vân, Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc ba người, chính là 35 tên. Số lượng không coi là nhiều, thế nhưng tại đây mấy trăm tên tới tham gia khảo nghiệm thiên tài trong thực lực thiên phú tuyệt đối đều là tốt nhất chọn. Chư vị sư đệ sư muội, các ngươi ở đây trước đợi chờ chốc lát, ta đi mời Hoàng trưởng lão. Vào một chỗ phóng khoáng tiểu viện sau, Mạc Quảng để cho 35 người trước chờ, mà chính hắn còn lại là đi vào trước. Rất nhanh thì có một cái râu bạc lông mi trắng mao lão người, dẫn mấy người tuổi trẻ cùng trung niên nhân đi tới. Mà Mạc Quảng cũng là ngay trong. Theo râu bạc lông mi trắng lông trên người lão giả, Sở Thanh Vân không phát hiện được một điểm khí tức. Hơn nữa hắn tuy là mang trên mặt nụ cười, bất quá ánh mắt thời gian lập lòe, lúc nào cũng khiến người ta thấy được có chút âm lãnh. Mà phía sau hắn mấy cái nhìn qua người tuổi trẻ cùng trung niên nhân, mỗi một người đều là khí tức nổi liếm cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Tất cả đều là võ vương cấp cường giả, cũng đều là cùng Tề Hạo Mạc Quảng một dạng, là Thánh Cực Tông nội môn đệ tử. Chư vị sư đệ sư muội, vị này chính là ta Thánh Cực Tông ngoại môn trưởng lão, Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão thế nhưng võ hoàng cấp cường giả, ngươi chờ hả không thể chậm trễ. Mạc Quảng đứng ở Hoàng trưởng lão sau lưng cười giới thiệu một chút. Nghe được là võ hoàng cảnh cường giả, rất nhiều người đều là hiếu kỳ quan sát một cái Hoàng trưởng lão, bất quá lại không dám quá mức làm càn, lộ vẻ được có chút câu nệ. Võ hoàng cấp cường giả. Ở Bách Triều chi địa các đại hoàng triều trong, đây chính là cao cấp nhất cường giả. Người bình thường, cho dù là cái gọi là thiên tài cũng căn bản là khó gặp. Ran, em, giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 492. Đi thêm thương nhị. Hoàng trưởng lão nhìn quét cái này 35 người một cái, nhàn nhạt gật đầu. R-A-N-E-N. Chư vị có thể bị ta Thánh Cực Tông chọn chúng, vậy đã nói rõ, các ngươi đều là nhất thiên tài đứng đầu tiến nhập tông môn sau tự nhiên chăm học khổ luyện cố gắng tu hành. Hả không thể bởi vì Thánh Cực Tông liền kiêu ngạo tự mãn, không màng tiến tới. Hoàng trưởng lão hắng giọng, ngữ khí có chút lãnh đạm nói ra. Cần tuân trưởng lão giáo huấn. Bọn ta thỏa đáng nỗ lực tu hành. Bao gồm Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu ở bên trong, tất cả mọi người là kính cẩn trả lời, đối với võ hoàng cấp cường giả, không người nào dám không tôn kính. Ừ. Hoàng trưởng lão nhìn về phía bên cạnh thân sau này địa phương hai cách đệ tử, gật đầu tỏ ý sau, liền xoay người rời đi. Mạc Quảng cùng một cách khác nội môn đệ tử đều là hơi khom người thi lễ. Sau đó lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt Thánh Cực Tông tông môn lệnh bài, đi ra phía trước, bắt đầu cho những thứ kia người mới cấp cho. Bất quá! Bắt đầu cấp cho trước, hai người cũng là nhìn nhau một chút, trên mặt đều là lộ ra một ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Nhìn hai người trên tay lệnh bài, ở đây sở hữu 35 người trong lòng đều là tràn ngập kích động. Chỉ cần lấy được lệnh bài kia, sau khi nhận chủ, coi như là chân chính tông môn đệ tử, hơn nữa còn là Bắc vực ba đại tông môn một trong Thánh Cực Tông đệ tử. Theo mỗi cái hoàng triều xuất phát, một đường chém giết xông qua tầm huyết chi địa, là, không phải là giờ khắc này sao? Phía dưới tổng có 35 người mới. Thế nhưng, mà quảng hai người, nhưng chỉ là cầm 32 cái lệnh bài, phân phát ra ngoài. Có ba người không có được lệnh bài, đúng là Sở Thanh Vân, Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc ba cái. Tất cả mọi người lấy được lệnh bài, cũng chỉ có ba người bọn hắn không có được, ba người bọn hắn tự nhiên là trong nháy mắt dẫn tới hơn người lực chú ý thành quan tâm tiêu điểm. Ba người kia là ai? Tại sao không có phân đến tông môn lệnh bài? Không rõ ràng lắm, không sẽ là vụng trộm trà trộn đến đây đi. Cũng sẽ không, nơi này há là có khả năng tùy ý trà trộn đến, bất quá ta trước dường như chú ý tới bọn họ, ba người bọn hắn đều không có tham gia trước khảo nghiệm. Chung quanh mấy người bắt đầu xì xào bàn tán. Nhìn về phía Sở Thanh Vân ba người ánh mắt cũng là biến được có chút quái gì lên. Mà Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu cũng là đặc biệt nghi hoặc nhìn về phía Mạc Quảng, không biết vì sao không được phát cho bọn hắn tông môn lệnh bài. Khái khái. Mạc Quảng cố ý hắng giọng chung quanh nhất thời an tĩnh lại. Sở Thanh Vân, Mộ Hiểu Hiểu còn có. A Ngốc, ba người các ngươi tình huống có chút đặc thù, trước theo ta đi vào một chút, Hoàng trưởng lão muốn đích thân hỏi các ngươi một sự tình. Mạc Quảng nói xong cùng những thứ kia vũ vương cảnh đệ tử cùng nhau, xoay người vào nhà. Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu liếc nhau, đều là thấy trong mắt đối phương nghi hoặc cùng cảnh giác, nhìn nhau gật đầu theo sau. A Ngốc tuy là không hiểu nổi phát sinh gì đó, bất quá vẫn là sánh kịp Mộ Hiểu Hiểu. Lúc này, Sở Thanh Vân trong lòng dĩ nhiên là sống ra một ít đề phòng. Như là đã là từ Tề Hảo chỗ ấy lấy được huyết uyên thành trong, sớm tông môn danh sách, vì sao ban nãy lại không được phát cho tông môn lệnh bài. Bất quá là thuận lợi việc, hoàn toàn không cần thiết lộng được phiền toái như vậy á. Xuyên qua người gác cổng tiến nhập một cái nhỏ lại sân, viện này chung quanh cũng là có một ít gian phòng, hơn nữa nhìn đi lên so bên ngoài đại viện tốt hơn rất nhiều, chắc là hoàng trưởng lão cùng những thứ này nổi môn đệ tử ở lại chỗ. Rất nhanh, mấy người tiến nhập một chỗ trong phòng khách. Hoàng trưởng lão hai mắt híp lại, ngồi đàng hoàng ở thủ tọa, mà Mạc Quảng cùng mấy cái nội môn đệ tử đều là khép na khép nép đứng ở hắn bên cạnh, nhìn Sở Thanh Vân ba người, mang trên mặt chút không hiểu nụ cười. Sở Thanh Vân, Mộ Hiểu Hiểu còn có. Hoàng trưởng lão vừa nói quét A Ngốc một cái, thấy hắn mặt ngu xuẩn hình dạng, trong mắt lóe lên một chút xem thường cùng chán ghét, không nhìn được lắc đầu. Theo Tề Hảo từng nói, ba người các ngươi là tiến nhập huyết uyên thành bên huyết tông di tích, nhưng có chuyện này. Hoàng trưởng lão thi nhiên nói ra. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, gật đầu đáp. Hồi bẩm trưởng lão, thật có chuyện này. Vậy các ngươi ở huyết tông di tích trong, nhưng có thu hoạch? Hoàng trưởng lão tiếp tục hỏi. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân trong lòng đề phòng trong nháy mắt biến được càng sâu. Xem như thánh cực tông một đại trưởng lão trước không cho bọn hắn cấp cho tông môn lệnh bài, thậm chí ngay cả tông môn lệnh bài sự tình hỏi cũng không hỏi, lại cứ thiên hỏi trước lên huyết tông di tích trong thu hoạch. Như thế cách làm, thế nhưng hoàn toàn không phù hợp thánh cực tông loại này đại tông môn phải có diễn xuất a. Làm một địa phương thế lực lớn, đối đãi thuộc hạ người, tự nhiên thì ăn uy tỉnh thi, nhưng đối với Sở Thanh Vân loại này người mới, nhất định là trước phải ban ăn, lấy tụ lại lòng người mới được. Giống như đối bên ngoài 32 người, không tới tông môn trước hết cấp cho tông môn lệnh bài, cho bọn hắn rất muốn đồ đạc, đã lên tín nhiệm. Mà hoàng trưởng lão đối Sở Thanh Vân ba người cũng là trước muốn tìm lấy, thật là có chút dị thường. Hồi bẩm trưởng lão, thật là có một chút thu hoạch nho nhỏ. Sở Thanh Vân tiếp tục đáp, đồng thời hắn thần tốc nhìn quét Mạc Quảng cùng mấy cái nội môn đệ tử một cái. Đúng là nghe được Sở Thanh Vân bọn họ có thu hoạch, Mạc Quảng mấy người trên mặt đều là không nhìn được lộ ra một điểm sắc mặt vui mừng. Hừ, làm tốt lắm. Hoàng trưởng lão gật đầu tiếp tục từ tốn nói. Nếu các ngươi là thay tông môn tiến nhập huyết tông di tích, hiện tại liền đem lấy được bí tịch bí pháp, cũng giao tại lão phu đi. Quả nhiên là đánh những bí tịch kia bí pháp chủ ý a. Sở Thanh Vân ba người, thế nhưng tối hậu tiến nhập qua chủ kia điện, là rất khả năng đạt được hoàng cấp bí tịch. Đối với hoàng cấp bí tịch, cho dù là võ hoàng ngoại cảnh cửa trưởng lão, cũng là không nhìn được tâm động. Hôm nay sự tình, mọi nơi đều là lộ ra kỳ hoặc. Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không dễ dàng đem mình tỏa ra nguy hiểm tánh mạng, lấy được bí tịch bí pháp liền dễ dàng như vậy giao ra. Hoàng trưởng lão, đệ tử cả gan hỏi một câu, vì sao không được phát cho ta đám ba người tông môn lệnh bài? Sở Thanh Vân chắp tay hỏi. Hả? Hoàng trưởng lão chân mày cau lại, làm như có chút không vui. Ba người các ngươi, là bởi vì ta Thánh Cực Tông tiến nhập huyết tông di tích mới bị đặc biệt sớm mời tông môn, tự nhiên là phải giải quyết hết huyết tông di tích việc, đi thêm thương nghị tông môn việc. Hoàng trưởng lão có chút bất mãn nói ra. Đi thêm thương nghị. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng nâng bắt đầu, trên mặt lộ ra một cười nhạt. Đi thêm thương nghị ý tứ chính là có thể vào, cũng có thể không vào, thật sao? Loại này dỗ tiểu hài tử thủ đoạn, hắn tự nhiên là một cái xem thấu. Làm càn. Tiểu bối, ngươi dám như vậy cùng lão phu nói. Hoàng trưởng lão lạnh giọng quát lên. Mà lúc này, Mạc Quảng cũng là đứng ra, hình như là rất gấp nói ra. Sở sư đệ, ngươi sao dám chọc giận trưởng lão, mau nhanh quỳ xuống cho trưởng lão dập đầu bồi tội, đem huyết tông những bí tịch kia bí pháp giao ra đây, vạn sự dễ thương lượng chứ sao? Ran, em, giao thông, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 493. Các ngươi dám không? Một cái vai phản diện, một cái vai phản diện. Sở Thanh Vân trong lòng hừ lạnh, có chút khinh thường. Loại thủ đoạn này, hắn ở Đại Hạ Long Vệ trong, xem những Đại Hạ Long Vệ đó thẩm vấn tội phạm thời điểm, gặp hay đi. Muốn để cho chúng ta giao ra bí tịch bí pháp, trước hết đem chúng ta ứng với được tông môn lệnh bài phát cho chúng ta, bằng không. Đối mặt với mấy cái võ hoàng võ vương cấp cường giả, Sở Thanh Vân không hề sợ hãi, nói ra. Bằng không thế nào? Hoàng trưởng lão lạnh giọng nói ra. Bằng không chính là Thánh Cực Tông nói không giữ lời, thẹn là Bắc Vực ba đại tông môn. Sở Thanh Vân có lý chẳng sợ, nghĩa tránh ngôn từ. Lời này để cho Hoàng trưởng lão cùng Mạc Quảng bọn họ đều là không nhịn được chấn động trong lòng. Ít một cái lục cấp võ linh ở Thánh Cực Tông phía trước, bất quá chỉ là loài run rế một dạng tồn tại, lại dám nói Thánh Cực Tông là nói không giữ lời, còn thẹn là Bắc Vực ba đại tông môn. Đây quả thực là to gan lớn mật. Phải biết rằng tông môn thế lực, riêng là Thánh Cực Tông loại này đã là Bắc Vực ba đại tông môn. Đại tông môn là chú trọng nhất danh dự mình cùng danh vọng. Sở Thanh Vân hắn, vậy mà ngay trước Thánh Cực Tông trước mặt trưởng lão, nói như vậy Thánh Cực Tông. Hoàng trưởng lão xứng sờ chốc lát, sau đó có một cách đứng lên, một gương mặt già nua âm trầm, toàn thân đều là tản mát ra từng đợt lãnh ý. Sở Thanh Vân, lão phu cho ngươi một cái cơ hội. Giao ra huyết tông di tích ở bên trong lấy được bí tịch bí pháp, sau đó tự quỳ ở ngoài cửa lớn tạ tội, bằng không. Bằng không thì như thế nào? Sở Thanh Vân cười lạnh trực tiếp cắt đứt hoàng trưởng lão nói. Bị một cái nho nhỏ lục cấp võ linh cắt đứt nói, hoàng trưởng lão càng là tức đến khóe mắt giật giật, khí sắc càng thêm u ám nhiều. Nếu không thì bằng trước ngươi câu nói kia, lão phu là có thể lập tức mạt sát ngươi. Lúc này, Mộ Hiểu Hiểu mở miệng nói. Chúng ta thế nhưng đến tông môn, các ngươi dựa vào cái gì làm như thế? Cùng lắm chúng ta không được Thánh Cực Tông, đi tông môn khác. Nghe nói như thế, mà Quảng cùng mấy cái nội môn đệ tử đều là cười. Mà Sở Thanh Vân cũng là trong lòng khẽ thở dài, từ lúc ngay từ đầu ba người bọn hắn liền bị người này cho tính toán a. Tông môn khác. Các ngươi tông môn kim lệnh đây. Tháng này khảo nghiệm đã kết thúc, muốn tham gia tháng sau khảo nghiệm cũng phải cần tông môn kim lệnh. trong một cái nội môn đệ tử nói ra. Khụ, ba vị, ta khuyên các ngươi vẫn là đàng hoàng nghe lời, chúng ta thương lượng một chút, nói không định còn có thể cho các ngươi thánh cực tông, bằng không nói, chỉ sợ các ngươi sẽ một chuyến tay không. Mạc Quảng lúc này cũng là âm vừa cười vừa nói. Các ngươi, một đám đáng ghét ra hỏa. Mộ Hiểu Hiểu lúc này mới nghĩ vậy điểm này, nhất thời tức đến cắn răng. Bất quá thấy nàng bộ dáng này, mấy cái nội môn đệ tử cũng là cười được càng thêm hài lòng. Tính, Mộ Hiểu Hiểu theo chân bọn họ không có gì để nói, chúng ta đi. Sở Thanh Vân vừa nói, sẽ xoay người rời khỏi. Hắn là như vậy nhìn ra, những người này căn bản là từ vừa mới bắt đầu, liền hạ quyết tâm, muốn cản trở bọn họ thánh cực tông. Hơn nữa chẳng những là muốn cản trở, còn muốn đánh bọn họ ở huyết tông di tích trong tỏa ra nguy hiểm tánh mạng lấy được bí tịch bí pháp chủ ý, tuyệt đối có thể nói là vô liêm sỉ tột cùng. Đi! Các ngươi cho rằng đi được sao? Hừ, ít võ linh cảnh còn dám châm chọc hoàng trưởng lão, khi chúng ta đều là trưng bày sao? Hai cái nội môn vũ vương cảnh đệ tử, mũi vỉnh lên trời đứng ra, ngăn lại Sở Thanh Vân ba người lối đi. Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc đều hoàn toàn biến sắc. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là không thèm để ý chút nào, khi các ngươi là bài biện. Vậy dĩ nhiên là không có khả năng các ngươi thế nhưng võ vương cấp cường giả thuận tay là có thể áp chế chúng ta, thậm chí thuận tay là có thể giết chết chúng ta. Thế nhưng các ngươi, dám không? Sở Thanh Vân quát lạnh nói ra. Nghe nói như thế, hoàng trưởng lão bọn họ tất cả đều là biến sắc. Tiểu tử, ngươi là có ý gì? Mạc Quảng trên mặt lúc này cũng là không nụ cười, mặt âm trầm nói ra. Không có ý gì, ta chính là nói, các ngươi không dám đối ba người chúng ta đồng thủ. Sở Thanh Vân nói ra. Điểm này, hắn trong lòng sinh cảnh giác thời điểm cũng đã nghĩ đến. Đừng nói là võ hoàng cảnh hoàng trưởng lão, coi như là Mạc Quảng bọn họ mấy cái nội môn đệ tử, tùy ý đứng ra một cách đồng thủ, cũng tuyệt không phải Sở Thanh Vân ba người bọn hắn có khả năng chống lại. Thế nhưng bọn họ không có tuyển chọn đồng thủ, mà là phí rất lớn khổ tâm, lộng một cái âm mưu, muốn lừa gạt Sở Thanh Vân bọn họ giao ra bí tịch bí pháp. Bọn họ dĩ nhiên không phải không muốn đồng thủ, mà là trong lòng có kiêng kỵ căn bản không dám đồng thủ. Ba người chúng ta, với các ngươi lúc đi vào sau, thế nhưng có 312 người đều tận mắt thấy, nếu như chúng ta thất tung, bọn họ sẽ ra sao? Đương nhiên, bọn họ đều là thánh cực tung, có lẽ là không dám lắm miệng. Thế nhưng, chúng ta 35 người cùng nhau cùng Mạc Quảng ngươi khi đi tới sau, thế nhưng có thừa 14 tông môn người, đều là xem rõ ràng. Đến lúc đó thất tung ba người chúng ta, lại liên tưởng đến huyết tông di tích sự tình. Ngay lập tức sẽ có thể tra ra manh mối. Thánh cực tông, hại 10 ngũ đại tông môn liên hợp chiêu sinh khảo hạch người, giết người đoạt bảo. Sở Thanh Vân vừa nói trên mặt lộ ra cười nhạt. Không sợ chút nào nhìn chằm chằm hoàng trưởng lão mấy người. Nghe xong những lời này, hoàng trưởng lão cùng Mạc Quảng đám người đều là mặt biến sắc được cực vi khó coi, bởi vì Sở Thanh Vân mỗi một trật tự do đều là nhắm thẳng vào căn bản để cho bọn họ căn bản không thể phản bác. Bắc vực có 10 ngũ đại tông môn, lẫn nhau trong lúc đó đều là ở vào cạnh tranh quan hệ. Thánh cực tông xem như ba đại tông môn một trong, tự nhiên là bị vô số con mắt nhìn chằm chằm. Hơn nữa, thánh cực tông thực lực bây giờ lại là ở vào ba đại tông môn cuối cùng, cái này nhưng là một cách đặc biệt lung túng vì mới quật khởi Tử Vân tông cùng Thiên Nhai tông, thế nhưng lúc nào cũng không ở nhìn chằm chằm Bắc vượt ba đại tông môn vị trí này đối với thánh cực tông. Chúng nó càng là sẽ không tha qua bất luận cái gì có khả năng cơ hội đả kích. Chuyện này vạn nhất dò dỉ ra ngoài, dù cho không có gì chứng cứ rõ ràng, tông môn khác tạm thời không nói, Tử Vân tông cùng Thiên Nhai tông, cái này hai đại tông môn, nhất định sẽ tận hết sức lực đi hung hăng công kích thánh cực tông. Đến lúc đó, hoàng trưởng lão đám người sẽ trở thành tông môn tội nhân. Bại hoại tông môn danh dự, Hơn nữa còn là đối tông môn chiêu sinh khảo hạch người, càng là mời ngũ đại tông môn liên hợp chiêu sinh khảo hạch người làm ra giết người đoạt bảo loại này nát vụn sự tình tuyệt đối sẽ dẫn tới tông môn cao tầng tức giận. Đến lúc đó, bọn họ đều phải chết. Ai cũng đảm bảo không được bọn họ. Mộ Hiểu Hiểu, chúng ta đi, xem ai có dũng khí ngăn chúng ta. Mấy vị, ta nói trước để ở chỗ này, các ngươi nếu dám đụng đến ba người chúng ta một cây lông tơ, ta Sở Thanh Vân coi như là liều mạng đem Thánh Cực Tông đắc tội chết. Cũng muốn ra ngoài đem chuyện này triệt để tuyên dương ra ngoài. Đến lúc đó, các ngươi sẽ chờ chết. Bê bơ tê. Rất phi thường. Tê bị o y g u a nơ giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 494, Chu Kiến Hùng. Sở Thanh Vân vừa nói, mang theo Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc, ba người cùng nhau nghênh ngang đi ra ngoài. Ra Ne N R A N N. Mà Hoàng trưởng lão đám người, mỗi một người đều là tức đến tức sùi bọt mép, con mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Bọn họ, một cái võ hoàng, mang theo mấy cái võ vương, dĩ nhiên là bị một cái nho nhỏ lục cấp võ linh cho đe dọa. Hơn nữa vẫn cứ là, bọn họ thật đúng là không dám đi động Sở Thanh Vân một cây lông tơ. Sở Thanh Vân ba người theo người gác cổng sau khi ra ngoài. Những thứ kia kiếm được tông môn lệnh bài 32 người đều là trong nháy mắt nhìn về phía bọn họ, trong mắt đều là tràn ngập nghi hoặc. Mà lúc này, Mạc Quảng cũng là đi theo ra. Nhìn Sở Thanh Vân ba người rời đi bóng lưng, Mạc Quảng hướng về phía 32 người, vừa cười vừa nói. Chư vị sư đệ sư muội, Hoàng trưởng lão hắn nhìn rõ mọi việc, phát hiện ba người kia thân phận không rõ, lai lịch không rõ. Rất có thể là một ít lung tung người phái tới, muốn trà trộn ta Thánh Cực Tông tạp nhân. Sở dĩ, Hoàng trưởng lão phán xử bọn họ không hợp cách, để cho bọn họ từ đâu đến, lăn trở về nơi đó. Nghe nói như thế, 32 người, nhìn về phía Sở Thanh Vân ba người ánh mắt, nhất thời biến có thể thương có phẫn hận cũng có nhìn có chút hả hê. Hắc hắc. Ta nói bọn họ làm sao không tham gia khảo nghiệm đây, nguyên lai trước kia liền bị phát hiện âm mưu a. Rõ là khôi hài, thật tốt khảo nghiệm không tham gia, vẫn cứ muốn dùng gì đó đường ngang ngõ tắt trà trộn đến, hiện tại chế xếu gà bay trứng vỡ, sợ là ngay cả một yếu nhất tôn môn đều không. Hừ, nhất định là không có thực lực gì, không dám tham gia khảo nghiệm. Một đống người ở đó, xì xào bàn tán. Mộ Hiểu Hiểu tức đến khí sắc trắng bịch, đã sắp qua đi tranh luận. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là bắt lại nàng cánh tay. Ngăn lại nàng. Tính được làm vua thua làm giặc, bọn họ hiện tại thế lực lớn, nói như thế nào đều cũng có lý do có thể làm cho người tin phục. Mà chúng ta thế yếu, người nhỏ, lời nhẹ, giải thích thế nào cũng đều như là cố tình gây sự, càng kéo xuống càng đen. Và lại, thật cùng bọn họ vạch mặt nói đối với chúng ta an toàn cũng là cực kỳ có hại. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Mộ Hiểu Hiểu không cam lòng, thế nhưng chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Tính? Hừ, đương nhiên không thể cứ như vậy tính. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, liếc mắt một cái vẻ mặt đắc ý mà quảng một cái, lôi Mộ Hiểu Hiểu cánh tay, ba người cùng rời đi. Thẳng đến lúc này, theo người gác cổng trong, mới có mấy người đi tới. Trong một cái, bất ngờ chính là Sở Thanh Vân bọn họ chỗ nhận thức Thiên Thủy Hoàng Triều Ngũ Hoàng tử Chu Vô Thương. Mà đổi thành một người, tướng mạo còn lại là cùng Chu Vô Thương có vài phần cực giống, trên trán đều cũng có điểm tương tự, chỉ là nhìn qua niên kỷ, so Chu Vô Thương rất nhiều. Vô Thương cái kia, tựu là ngươi theo như lời Sở Thanh Vân. Xem ra không phải đơn giản tiểu tử kia a, ở mấy cái võ hoàng cấp võ vương cấp cường giả dưới sự bức bách, vẫn có thể đem sự tình muốn như vậy hiểu. Hơn nữa nên bộc lộ tài năng thời điểm, ngay trước võ hoàng cấp trưởng lão mặt cũng dám làm càn, nên ẩn nhẫn thời điểm, mặc dù chỉ là đối mặt Mạc Quảng, cũng là có khả năng ẩn nhẫn xuống. Người này, ngươi không bằng hắn. Bất quá đáng tiếc. Hắn đắc tội chúng ta Thiên Thủy Hoàng Triều, đắc tội chúng ta Chu gia, đợi lát nữa ngươi tự mình dẫn người đi theo hắn, đừng để cho hắn trốn. Chờ Thiên Võ Thành danh tiếng đi qua, tuyệt đối không thể lưu hắn. Cực sống Chu Vô Thương người, nhìn Sở Thanh Vân ba người bóng lưng chậm rãi nói ra. Chu Vô Thương vội vã không nhịn nổi gật đầu, nói ra. Tiểu thúc, ta hiện tại lộ diện không quan hệ chứ, cũng bởi vì Sở Thanh Vân, hại ta ở huyết tông di tích trong, mọi nơi bị Thiên Kiếm Tông ám nguyệt hoàng triều họ Hoắc tên khốn kia áp một đầu, quá nhiều bí tịch bí pháp đều bị bọn họ cướp đi. Nguyên lai cái này cực sống Chu Vô Thương nam tử, chính là Chu Vô Thương tiểu thúc thúc Chu Kiến Hùng, là hắn phụ thân nhỏ nhất một cách đệ đệ, hơn 10 năm trước liền thánh cực tông, hiện tại đã là thánh cực tông nội môn đệ tử. Hơn nữa coi như là tại thiên tài tập hợp nội môn, địa vị hắn cũng là không thấp. Ai, đi đi. Chu Kiến Hùng bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Hắn đứa cháu này, võ đạo thiên phú và thực lực cũng khỏe. 20 tuổi xuất đầu cũng đã là thất cấp võ linh thực lực, bất quá tính tình này đừng nói là cùng ban nãy Sở Thanh Vân so sánh, coi như là cùng người bình thường so đều là kém một chút. Chu Vô Thương thần sắc vui vẻ thăm hỏi hai người thủ hạ chạy ào ra ngoài. Tại đây chỗ phủ viện nơi cửa chính, Chu Vô Thương dẫn người đuổi theo Sở Thanh Vân ba người. Gì? Đây không phải là được xưng sớm thánh cực tông cũng không chịu cùng chúng ta cùng nhau Sở Thanh Vân sao? Làm sao xám xịt rời khỏi? Tông môn người cũng đều là ở tại nơi này phủ viện trong mới đúng a. Thấy Sở Thanh Vân sau, Chu Vô Thương ngay lập tức sẽ bắt đầu châm chọc khiêu khích lên. Lúc trước ở huyết tông di tích trong, bởi vì hắn phái ra hai cái thất cấp võ linh đuổi theo giết Sở Thanh Vân ba người, kết quả đưa tới hắn nhất phương thực lực thua cho Thiên Kiếm Tông người. Hoắc Sủ Quang mang theo Thiên Kiếm Tông người ở đến chủ kia điện trước, đều là luôn luôn đi theo Chu Vô Thương bọn họ. Tiến nhập mỗi một tòa đại điện, thiền điện chiếm được toàn bộ bí tịch bí pháp, đều là bị Hoắc Sủ Quang bọn họ cưỡng bức phía dưới, tất cả đều cho đoạt cái không còn một mảnh, để cho Chu Vô Thương bọn họ tổn thất nặng nề. Chu Vô Thương nhìn qua đối với người thật độc quả quyết sát phạt hình dạng. Thế nhưng, một khi đối mặt mạnh hơn chính mình người, hắn thì trở nên kinh sợ. Mặc dù Thiên Kiếm Tông bên kia chỉ là nhiều hơn bọn hắn một cái thiên linh cảnh, nhưng Chu Vô Thương bị khi dễ chừng mấy ngày. Cũng là ngay cả một giấm cũng không dám phóng, căn bản không dám hạ động thủ quyết tâm. Thấy Chu Vô Thương, Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu đều là thần sắc lạnh lẽo. Quả nhiên là gia hỏa này giở trò vượt. Trước, hai người bọn họ chính là suy đoán Thánh Cực Tông người. Không có vô duyên vô cớ đi làm khó bọn họ ba cái, trong nhất định là có nguyên nhân. Mà Chu Vô Thương khẳng định chính là hiểm nghi lớn nhất người. Bởi vì theo mới quen thời điểm, hắn vẫn ở cường điệu, nói là bản thân Thiên Thủy Hoàng Triều Chu gia ở Thánh Cực Tông bên trong là cường thịnh đến đâu, bao nhiêu ăn sâu bén rễ. Hừ, còn dám chừng ta, ngươi cái này liền tông môn đều không phế vật. Mộ Hiểu Hiểu, đối với ngươi ta điều kiện còn không biến, chỉ cần ngươi chịu theo ta, sau đó ngoan ngoãn nghe lời ta, ta cam đoan có thể cho ngươi cùng kẻ đần độn Thánh Cực Tông thế nào. Chu Vô Thương hai cánh tay ôm tại trước ngực, mũi vỉnh lên trời, vẻ mặt đắc ý. Ở huyết uyên thành các ngươi dám ỉ vào Tề Hạo đến coi nhẹ ta. Bây giờ nhìn các ngươi có thể làm sao, Tề Hạo. Hừ, bất quá chỉ là một nội môn đệ tử thôi, cùng ta Chu gia so sánh, hắn coi như là một giám. Mơ tưởng, gặp lại ngươi liền áp tâm. Mộ Hiểu Hiểu mặt chán ghét. Hả? Chu Vô Thương con mắt đứng lên, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thối. Chư vị đều qua đến xem thử a, ba người này, không biết lượng sức. Không biết xấu hổ trà trộn cái này phủ viện trong, muốn đục nước béo cò trà trộn trong tông môn. Kết quả, ha ha, dĩ nhiên là bị đoán được, bị đuổi ra ngoài thật sự là quá buồn cười, ha ha ha ha. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495. Cho ngươi quỳ xuống. Chu Vô Thương ở trên đường cách cười ha ha, đưa tới rất nhiều người vây xem. Rất nhiều người đều là đối với lấy Sở Thanh Vân ba người chỉ trỏ, các loại tin đồn liên tiếp truyền vào bọn họ trong lỗ tai. Tông môn, đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Mà dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân ba người tiến vào thất bại, tự nhiên là nhất kiện rất đáng giá được nhìn có chút hả hê sự tình. Đối mặt những lời nói bóng gió này, Mộ Hiểu Hiểu viền mắt đều cũng có chút hồng. Một nữ hài tử đối loại chuyện này thật là có chút thừa nhận không được. Mà Chu Vô Thương trên mặt cũng là càng thêm đắc ý. Cùng ta đối nghịch cho các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Mộ Hiểu Hiểu ở Thiên Võ Thành bên trong đánh người, sẽ có hậu quả gì không? Lúc này chính là Sở Thanh Vân cũng là có chút nhìn không được. Ở bên trong, võ hoàng cấp cường giả, võ vương cấp cường giả, hắn đều là đánh không lại, chỉ có thể là chịu đựng. Thế nhưng, cái này Chu Vô Thương ít một người cấp võ linh cũng dám ở trước mặt hắn gọi tới gọi lui, nhất định chính là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Sở Thanh Vân hiện tại, cảnh giới võ đạo đã là đột phá đến lục cấp võ linh. Hắn ở cấp 5 võ linh thời điểm, là có thể một kiếm mưu sát thất cấp võ linh, hiện tại lại tăng lên một cấp đối phó một người cấp võ linh quả thực có thể nói là không hề khó khăn. Mộ Hiểu Hiểu trần chờ chốc lát, có chút nghẹn ngào nói ra. Tính Thiên Võ Thành bên trong cùng Tẩm Huyết Chi Địa là không một dạng, và lại Chu Vô Thương phía sau còn có Thánh Cực Tông, ta không sao. Thánh Cực Tông sao? Sở Thanh Vân trên mặt bỗng nhiên nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Trước ngươi nói qua Thiên Võ Thành đan đấu đại hội địa điểm ghi danh, ngươi nên là biết chưa, mang ta đi. Sở Thanh Vân nhẹ nói đạo. Mộ Hiểu Hiểu thần sắc cả kinh, đi vào trong đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi thực sự là... Đừng suy nghĩ nhiều, mang ta đi là tốt rồi. Sở Thanh Vân nói ra. Mộ Hiểu Hiểu gật đầu, mang theo Sở Thanh Vân hướng về phía trước đi tới. Hai ngày này, nàng đem Thiên Võ Thành bên trong đi dạo một lần, đối với đan đấu đại hội địa điểm ghi danh cũng là biết. Thấy ba người rời khỏi, Chu Vô Thương tự nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ. Không nói Chu Kiến Hùng để cho hắn nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, coi như là chính bản thân hắn, cũng là muốn hung hăng đem bọn họ chế ngạo đủ, mới có thể ra Huyết Tông di tích chiếc kia ác khí. Huyết Tông di tích trong, rõ ràng là chính bản thân hắn ngu xuẩn, bản thân kinh sợ, nhưng hắn vẫn là đem sở hữu oán hận đều vứt đến Sở Thanh Vân ba người trên đầu. Chu Vô Thương một đường cười ha ha, càng là liên tiếp đối Sở Thanh Vân ba người châm chọc khiêu khích, chế ngạo không ngừng. Kết quả tự nhiên là dẫn tới rất nhiều người vây xem, thậm chí rất nhiều người đều là một đường đi theo đám bọn hắn, còn bắt đầu đánh đố, đánh cuộc Sở Thanh Vân bao lâu thời gian sẽ nhìn không ngừng. Đi đối Chu Vô Thương đồng thủ. Đương nhiên tuyệt đại đa số người đều là thấy Sở Thanh Vân căn bản không dám đồng thủ. Bởi vì Chu Vô Thương, hắn chính là xuất ra Thánh Cực Tông tông môn lệnh bài chứng nhận bản thân là hàng thật giá thật tông môn đệ tử. Trên đường, Mộ Hiểu Hiểu nhìn Sở Thanh Vân bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra. Sở Thanh Vân, xin lỗi, đều là bởi vì ta trước đây nói đùa mới đắc tội đến Chu Vô Thương, bằng không cũng sẽ không có chuyện bây giờ. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Việc này với ngươi không quan hệ, đừng suy nghĩ nhiều. Mộ Hiểu Hiểu do dự một chút, tiếp tục nói. Sở Thanh Vân, nếu như vào không được tông môn nói, ngươi nếu như nguyện ý nói, ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ, mặc dù không bằng tông môn, nhưng ta dám cam đoan nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Sau khi nói xong, Mộ Hiểu Hiểu trong mắt đúng là không hiểu có chút chờ mong. Đừng lo lắng. Ta khẳng định có thể để cho ba người chúng ta đều Thánh Cực Tông, đến lúc đó, để cho bọn họ tới xin chúng ta. Sở Thanh Vân rất tự tin nói ra. Mộ Hiểu Hiểu cắn cắn môi, gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hơn nữa trong lòng nàng, không biết vì sao, dĩ nhiên là có chút mất mát. Rất nhanh, Sở Thanh Vân ba người, phía sau đi theo Chu Vô Thương ba người, nữa phía sau còn đi theo nhiều hơn xem náo nhiệt ra hỏa cùng đi đến Thiên Võ Thành đan đấu đại hội địa điểm ghi danh. Thấy Sở Thanh Vân ba người đậu ở chỗ này, Chu Vô Thương không nhịn được bị ngu một tí. Sau đó, hắn không nhịn được lại là ha ha cười như điên. Sở Thanh Vân, ngươi chẳng lẽ nói, ngươi muốn đi tham gia Thiên Võ Thành đan đấu đại hội chứ? Ngươi võ hồn, còn có Mộ Hiểu Hiểu võ hồn, ta đều từng thấy, khẳng định không phải luyện đan sư. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ nói thằng ngốc kia, hắn là luyện đan sư phải không? Ha ha ha. Cái này lời vừa nói ra, chung quanh nhiều người hơn đều là cười lên ha hả. Luyện đan sư, đó là cao quý cỡ nào, làm sao cùng khó khăn một phần chức nghiệp, coi như là có tính nóng võ hồn có thiên phú, đều chưa chắc có thể trở thành chân chính luyện đan sư, chớ nói chi là một cái kẻ đần độn. Đương nhiên, bọn họ nếu như biết, A ngốc đã là chạm tới ý, cảnh giới ngưỡng cửa, chỉ sợ cũng cười không nổi. A ngốc dĩ nhiên không phải luyện đan sư, muốn đi báo danh, là ta. Sở Thanh Vân nhìn Chu Vô Thương, khí sắc yên lặng nói ra. Ngươi! Sở Thanh Vân, ngươi nếu có thể báo danh thành công, ta hiện nay liền cho ngươi quỳ gối nơi này. Chu Vô Thương cười điên cuồng nói. Cùng nhau đi tới, hắn liên tiếp khiêu khích, liên tiếp châm chọc khiêu khích, mà Sở Thanh Vân bọn họ đều không có bất kỳ đáp lại, điều này làm cho trong lòng hắn đã bành trướng tới cực điểm. Thậm chí ngay cả lời như vậy đều không lưỡng lự nói ra. Được Chu Vô Thương, một lời là định, lời này của ngươi, ta nhớ ở. Sở Thanh Vân liếc nhìn hắn một cái, mang theo Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc đi vào bên trong. Bất quá ở cửa thời điểm cũng là có người cản bọn họ lại, chỉ có thể một người đi vào, ai báo danh, ai đi vào. Đi theo Sở Thanh Vân phía sau, trừ Mộ Hiểu Hiểu hai người ở ngoài, còn có một đám đông người, đương nhiên không thể đem bọn họ toàn bộ bỏ vào, bằng không chẳng phải là lộn xộn. Mộ Hiểu Hiểu, A Ngốc, các ngươi trước chờ, ta đi vào trước báo danh. Sở Thanh Vân nói một câu, sau đó đi vào. Thiên Võ Thành đan đấu đại hội, chính là trẻ tuổi các luyện đan sư thịnh hội, cho dù là Chu Vô Thương, cũng là không dám ở nơi này làm càn, chỉ có thể là ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài lấy. Bất quá thấy Sở Thanh Vân thần sắc đạm nhiên hình dạng, Chu Vô Thương trong lòng bỗng nhiên không hiểu xuất hiện một chút khủng hoảng, gia hỏa này không có rõ là luyện đan sư chứ. Bất quá lập tức, hắn lại hung hăng lắc đầu. Làm sao có thể, tên kia võ hồn chỉ là thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn mà thôi, căn bản cũng không phải là có hỏa diễm võ hồn, sở dĩ hắn căn bản cũng không có thể là luyện đan sư. Hắn bất quá là ở làm bộ làm tịch thôi, đúng nhất định là như vậy. Tiến nhập chỗ ghi danh địa phương sau, Sở Thanh Vân phát hiện, nơi này hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng trong hình dạng, căn bản là không có gì người, lộ vẻ được đặc biệt vắng vẻ hình dạng. To như vậy một cách trong đại sảnh cũng chỉ có hai người ở một chỗ trước đài chỗ ấy. Chán đến chết nói chuyện phiếm. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 496. Khang Đại Sư. Các ngươi hảo, ta muốn báo danh tham gia Thiên Võ Thành đan đấu đại hội. Sở Thanh Vân cười đối hai người kia nói ra. Hừ, báo danh. Hả? Ngươi muốn ghi danh? Trong một người, hình như là rất kinh ngạc nói ra. Sở Thanh Vân cũng là hơi nghi hoặc một chút, hắn đến Thiên Võ Thành đan đấu đại hội chỗ ghi danh địa phương báo danh có cái gì giá trị được kinh ngạc sao? Khụ, không có ý tứ, bởi vì báo danh người thật sự là quá ít, sở hữu có chút kinh ngạc. Người nọ có chút ngượng ngùng giải thích một chút. Bởi vì tất cả mọi người biết, cái này Thiên Võ Thành đan đấu đại hội căn bản là những tôn môn kia trong trẻ tuổi đan đạo những thiên tài biểu hiện địa phương. Sở dĩ, rất ít sẽ có người tới báo danh đi cho bọn hắn khi lá xanh. Mà tôn môn đan đạo những thiên tài tự nhiên là khỏi cần báo danh, đến lúc đó có thể trực tiếp báo tôn môn tên tham gia. Xin hỏi ngài tên là... Người kia hỏi. Sở Thanh Vân. Được, Sở Thanh Vân công tử, ở chỗ này báo danh, chúng ta đầu tiên muốn kiểm chắc một cái ngài có phải không rõ là luyện đan sư, sở dĩ. Hai người kia thái độ đều là vô cùng thân mật. Bởi vì dám đến nơi này báo danh tối thiểu cũng là một vị linh cấp luyện đan sư, gần là cái này một thân phần, thì không phải là bọn họ có khả năng đơn giản đắc tội. Sở Thanh Vân gật đầu, xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay, hô một tiếng bốc lên một đám lửa. Đây không phải là phổ thông nguyên lực biến hình sinh thành hỏa diễm A, mà là câu thông hỏa diễm võ hồn, thông qua hỏa diễm võ hồn lực thi triển ra võ hồn chi hỏa. Thấy cái này võ hồn chi hỏa sau đó, hai người kia trên mặt biến được càng thêm cung kính. Hai người lại hỏi một vài vấn đề đăng ký một phen. Thêm trong một người nói ra. Sở Thanh Vân công tử, ngài chờ chốc lát, ta đi mời Khang đại sư, ngài có phải không có thể tham gia Thiên Võ Thành đan đấu đại hội, cuối cùng vẫn phải do Khang đại sư quyết định. Người nọ đi hai bước, bỗng nhiên lại xoay đầu lại, nói ra. Đúng, Khang đại sư chính là một vị thâm niên vương cấp luyện đan sư, sở dĩ Sở công tử ngài đợi lát nữa. Sở Thanh Vân bị ngu một cái, lập tức cười nói. Ta minh bạch, đợi lát nữa chắc chắn sẽ không đối Khang đại sư vô lễ. Vương cấp luyện đan sư, vậy với hàm ý, vì kia Khang đại sư có khả năng ổn định luyện chế ra vương cấp đan dược, hơn nữa bản thân, rất có thể cũng là võ vương cấp cường giả. Người như vậy, mặc dù là đặt vào các đại tông môn trong, đó cũng là địa vị cực cao, còn hơn một dạng võ hoàng cấp cường giả, có lẽ đều là không kém bao nhiêu. Đối nhân vật như vậy, Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không dễ dàng đắc tội. Người nọ âm thầm gật đầu, trong lòng đối Sở Thanh Vân càng là thật nhiều hảo cảm cùng kính phục. Trẻ tuổi như vậy một vị luyện đan sư, lại không có chút nào kiêu căng, rất bình dị gần gũi cùng tông môn các tuổi trẻ luyện đan sư, thật là có chút không giống. Rất nhanh, hắn liền mang theo một vị thân hình cao lớn lão giả đi tới. Vị này Khang đại sư khí sắc có chút già nua, nhưng cặp mắt cũng là sáng vô cùng đặc biệt có thần, nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân, trên mặt còn mang theo điểm tiếu ý. Hiển nhiên, trước người nọ chắc là nói chút Sở Thanh Vân lời hữu ích. Ít nhất, để cho Khang đại sư đối Sở Thanh Vân ấn tượng đầu tiên rất tốt. Khang đại sư cầm lấy trước đăng ký tin tức lật xem một cái. Khi thấy Sở Thanh Vân tuổi thì, hắn càng là không nhìn được chừng một cái con mắt. 17 tuổi. 17 tuổi, chẳng những là lục cấp võ linh, hơn nữa còn trở thành chân chính linh cấp luyện đan sư. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì vô luận là võ đạo tu luyện tới lục cấp võ linh, vẫn là đan đạo phía trên trở thành chân chính luyện đan sư, đều là nhất kiện rất tiêu hao tinh lực, tiêu hao thời gian sự tình. Rất nhiều luyện đan sư đều là say mê tại đan đạo, liền đem võ đạo cho dây dưa. Mà nhất tâm hướng quân nhân, mặc dù là có luyện đan sư thiên phú, thường thường cũng sẽ không đầu nhập quá nhiều tinh lực, chỉ có thể học được một ít gia lông, rất khó trở thành chân chính luyện đan sư. Đại hạ hoàng triều. Khang đại sư tiếp tục nhìn xuống, gật đầu. Sau khi xem xong, hắn ngẩng đầu nhìn Sở Thanh Vân có chút nghiêm túc nói ra. Sở Thanh Vân, cái này Thiên Võ Thành đan đấu đại hội, không phải bình thường luyện đan sư tỷ đấu, mà là toàn bộ Bắc vực trẻ tuổi luyện đan sư cao nhất quy cách tỷ đấu. Sở dĩ, không có thực lực nhất định nói, lão phu là không thể để cho ngươi báo danh dự thi. Như vậy, ngươi trước hiển lộ ngươi một chút võ hồn chi hỏa cùng với ngươi võ hồn. Luyện đan sư là một cái cực kỳ chú trọng thiên phú chức nghiệp, theo võ hồn cùng võ hồn chi hỏa trong là có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Võ hồn trong lực hỏa diễm càng thuần túy, võ hồn chi hỏa thì sẽ càng tinh thuần cường đại, đối luyện đan sư phụ trợ cũng chính là càng tốt. Cho dù là hắn các phương diện đều giống nhau, nhưng một là tinh thuần hỏa diễm võ hồn, một là chỉ có một chút tính nóng võ hồn nói, luyện chế đan dược thực lực có lẽ cũng có thể chênh lệch gấp trăm lần. Đối với lần này đạt được một vị cao nhân tiền bối hoàn chỉnh đan đạo truyền thừa, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Vì vậy hắn liền đưa tay ra. điều động ra một đạo hỏa diễm võ hồn lực ở trên tay giấy lên một đám lửa. Thật là tinh khiết võ hồn chi hỏa. Cái này, đây chẳng lẽ là thuần túy hỏa diễm võ hồn? Khang đại sư nhãn giới tự nhiên không phải trước hai người kia có khả năng đánh đồng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Sở Thanh Vân cái này võ hồn chi hỏa tuyệt không phải bình thường những thứ kia tính nóng võ hồn chi hỏa. Nói riêng về hỏa diễm tinh thuần trình độ nói, có lẽ so với hắn sở kiến qua, bất luận một loại nào võ hồn chi hỏa đều có thể tinh thuần. Hai cái chịu trách nhiệm đăng ký người cũng là kinh ngạc vạn phần. Võ hồn chi hỏa, bọn họ không hiểu nhiều, nhưng giống như Khang đại sư loại này đại nhân vật, có khả năng kích động như thế cảnh tượng, thế nhưng đặc biệt hiếm thấy. Chuyện này, Sở Thanh Vân hơi do dự một chút, tâm niệm vừa động, vẫn là đem bản thân võ hồn cho hiện ra. Đương nhiên, hắn lần này hiện ra, là hắn rất sớm trước, cũng đã hoàn thành hỏa diễm thiết tuyến thập tinh đằng vũ hồn. Một gốc cây bao quanh hỏa diễm, 10 cái đằng mạn đồ sổ võ hồn hư ảnh, rất nhanh ngưng tụ sau lưng Sở Thanh Vân. Sở dĩ trần chờ là bởi vì ban đầu ở lần đầu tiên nhìn thấy vị kia truyền thừa cho hắn đan đạo tiền bối thì hai cái này võ hồn hỗn hợp với nhau biến dị võ hồn liền bị một cái xem thấu. Sở dĩ Sở Thanh Vân dọc theo con đường này cũng vô ích đi ra. Bất quá hiện tại lại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, hắn muốn tham gia đan đấu đại hội, cái này biến dị võ hồn cũng thì không khỏi không đi ra bộc lộ quan điểm. Bất quá như thế Sở Thanh Vân lo ngại. Vì tiền bối kia chẳng những là thực lực siêu thoát khắp cả Bắc vực trên siêu cấp cường giả, hơn nữa bản thân cũng là một cái cực kỳ mạnh mẽ luyện đan sư, hiểu biết rộng rãi, cho nên mới có khả năng một cái xem thấu Sở Thanh Vân biến dị võ hồn. Nếu như đổi lại là người bình thường nói, đó là căn bản không nhìn ra. Hơn nữa coi như là thấy được có điểm không đúng, chỉ sợ cũng sẽ chỉ là đi biến dị võ hồn đi lên nghĩ. Căn bản sẽ không đi song sinh võ hồn đi lên nghĩ, càng không cần phải nói là đi thôn phệ võ hồn đi lên nghĩ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 497. Tra sát cái quả cầu. Đây là Khang đại sư hiển nhiên là không có xem thấu Sở Thanh Vân biến dị võ hồn. Hơn nữa hắn còn thấy được có chút kỳ quái, thiết tuyến thập tinh đằng loại thực vật này tính võ hồn, phía trên tại sao sẽ có chứa hỏa diễm, cái này căn bản không phù hợp lẽ thường a. Khụ, Khang đại sư, đây là ta võ hồn biến dị tứ sai võ hồn, hỏa diễm thiết tuyến thập tinh đằng vũ hồn. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, nói ra. Thì ra là thế. Khang đại sư trên mặt, lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Thật không là có thể có như vậy tinh thuần võ hồn chi hỏa, nguyên lai là biến dị võ hồn, khó trách, ha ha, quả nhiên là tốt thiên phú a. Khang đại sư cười tủm tỉm, vì mình lại một loại hiểu biết, mà cảm thấy cao hứng, càng là không ngừng trên dưới quan sát Sở Thanh Vân võ hồn, trong miệng tức tắc kêu kỳ lạ. Sở Thanh Vân, nói vậy ngươi cũng biết, võ hồn đối luyện đan sư mà nói chỉ là một điều kiện cơ bản nhất, cho nên muốn tham gia đan đấu đại hội, ngươi nhất định phải chứng nhận ngươi một chút luyện đan thực lực. Đương nhiên, có như vậy võ hồn, coi như ngươi thực lực bây giờ còn yếu, cũng là không có gì, chỉ cần linh hồn chi lực không được kém, luyện nữa trước 3 năm dưới, khẳng định có thể trở thành một tên xuất sắc linh cấp luyện đan sư. Khang đại sư mặt tươi cười nói ra. Thấy được Sở Thanh Vân võ hồn sau, hắn đối Sở Thanh Vân thái độ rõ ràng cho thấy cải thiện rất nhiều. Nếu như là trước, chỉ là hơi có chút kinh ngạc và hảo cảm, lúc đó ở giống như là đang khích lệ bản thân hậu bối người một dạng. Bất quá, theo hắn trong lời nói cũng có thể nghe được. Khang đại sư mặc dù là hảo ý, nhưng dường như cũng không phải là rất tin tưởng Sở Thanh Vân thực lực, bởi vì hắn niên kỷ, dù sao cũng là quá nhỏ. Luyện đan sư, dù sao cũng là một cái cần tích lũy chức nghiệp. Thiên kỳ bách quái linh dược dược tính cần tích lũy, luyện chế đan dược kinh nghiệm cần tích lũy, thậm chí ngay cả các loại đan phương đều phải cần thời gian tích lũy. Sở dĩ tuổi đã vượt qua 300 tuổi Khang Đại Sư chỉ là coi Sở Thanh Vân là làm một cái thiên phú rất tốt, thế nhưng có chút thiếu kiên nhẫn, vội vã muốn chứng nhận bản thân tiểu tử kia. Đối với lần này, Sở Thanh Vân ngược lại không giải thích gì đó. Hành động chính là tốt nhất giải thích. Phòng khách này trong tự nhiên là không thích hợp nhóm lửa luyện đan, vì vậy hắn và Khang Đại Sư hai người cùng nhau hướng về phía sau chuyên môn phòng luyện đan đi tới. Nhìn bóng lưng hai người trước hai cái chịu trách nhiệm đăng ký ra hỏa, không nhịn được nói thầm. Này, ngươi nói, Sở công tử hắn được không? Mới 17 tuổi a, tuổi quá trẻ đi, ta 17 tuổi thời điểm, dường như còn không có đột phá đến võ linh đây. Tên còn lại lập tức gương mặt khinh thường nhìn về phía hắn, đừng tự rát vàng lên mặt mình còn 17 tuổi. Ngươi rõ ràng là 27 tuổi mới đột phá đến võ linh được rồi. Bất quá cái này Sở công tử thật đúng là thiên tài, 17 tuổi lục cấp võ linh, sách sách có lẽ những tông môn kia thiên tài siêu cấp, cũng chính là như vậy, ta đoán hắn khẳng định có thể để cho Khang Đại Sư thỏa mãn báo danh thành công. Đi phòng luyện đan trên đường, Sở Thanh Vân suy nghĩ, muốn luyện chế một khỏa đan dược gì mới có thể làm cho Khang Đại Sư thỏa mãn. Hồi nguyên đan, thanh phong đan, loại này tuy nói cũng là linh cấp đan dược, bất quá thật không có khó khăn, sợ là vào không giống nhau vị vương cấp luyện đan sư pháp nhãn. Muốn nói khó nói, Sở Thanh Vân luyện chế qua, độ khó cao nhất, đương trúc linh thọ đan. Linh thọ đan có khả năng cho võ linh cảnh cường giả tăng thêm thọ mệnh trăm năm, dược hiệu có thể nói nghịch thiên, độ khó luyện chế tự nhiên cũng là rất cao. Linh cấp luyện đan sư có lẽ không người nào dám nói 100% có thể luyện chế thành công. Bất quá, linh thọ đan tài liệu cần thiết quá hiếm thấy, hắn trong chữ vật giới chỉ căn bản là thu thập không đủ một phần. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân quyết định đi luyện chế cự tượng cuồng lực đan. Cự tượng cuồng lực đan, độ khó luyện chế ở linh cấp đan dược trong, xem như là đã trên trung đẳng, cũng là không tính là đơn giản một loại đan dược, chỉ là báo cái tên nói, chắc là đầy đủ. Hơn nữa càng mấu chốt là, loại đan dược này, cho dù là ở thế giới chân thật trong, Sở Thanh Vân cũng là luyện chế qua vài chục lần, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Chắc chắn, cũng là so linh thọ đan cao hơn nhiều lắm. Tiến nhập phòng luyện đan sau, Sở Thanh Vân theo tay vung lên theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra hắn đan đỉnh, đã từng phong ấm qua màu xanh biếc lực lượng linh cấp đan đỉnh. Màu đen đan đỉnh xuất hiện sau, phía trên điêu khắc vân hình trên phù điêu trong nháy mắt bốc lên từng đạo hỏa diễm, đem toàn bộ đan đỉnh đều gói đi vào. Linh cấp đan đỉnh, hỏa vân đỉnh. Cái này trên phù điêu toát ra hỏa diễm tự nhiên không phải vì đùa quá lố, mà là có đặc biệt tác dụng. Bên ngoài hỏa diễm có thể đun nóng đan đỉnh, đang luyện chế đan dược trước hết cho đan đỉnh lấy đầy đủ dự nhiệt, hoặc nhiều hoặc ít, có khả năng đề cao một ít luyện đan hiệu suất cùng tỷ lệ thành công. Chiếc nhẫn chứ vật, linh cấp đan đỉnh, ăn, không tệ, không tệ. Khang Đại Sư cười tủm tỉm suy ngẫm sâu mép. Tựa hồ là thấy, luyện đan sư liền chắc là so phổ thông võ giả càng giàu có, nên là có linh cấp bảo vật cùng chiếc nhẫn chứ vật. Sở Thanh Vân vung tay lên, một đoàn võ hồn chi hỏa đầu nhập đan đỉnh trong, hỏa diễm nhanh chóng bành trướng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đan đỉnh. Sau đó, Sở Thanh Vân lấy ra cự tượng cuồng lực đan cần các loại linh dược, bắt đầu luyện chế đan dược. Ngay Sở Thanh Vân ở bên trong luyện đan thời điểm bên ngoài, Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc cùng với Chu Vô Thương đám người đều vẫn là chờ ở nơi đó. Chờ một lúc sau, Chu Vô Thương hơi không kiên nhẫn. Bởi vì hắn cũng không biết báo cái tên còn muốn phiền phức như vậy. Muốn đích thân đi luyện chế cái đan dược mới có thể thông qua. Theo hắn, báo danh sẽ là đi đăng ký một cái liền xong việc, nhiều nhất kiểm trắc một cái võ hồn. Tiểu tử kia căn bản không thể nào là luyện đan sư, đi vào lâu như vậy còn chưa có đi ra, nhất định là có vấn đề. Chu Vô Thương trong lòng yên lặng nghĩ đến. Mộ Hiểu Hiểu, ta xem chúng ta vẫn là lý do khác cùng đi. Tiểu tử kia, hắn nhất định là khoác lác thổi không xuống đến theo địa phương khác chạy trốn. Chu Vô Thương lớn tiếng nói. Không có khả năng, Sở Thanh Vân hắn mới không phải như vậy người đâu. Mộ Hiểu Hiểu liếc hắn một cái, nói ra. Làm sao không có khả năng? Báo cái tên mà thôi, cần thời gian dài như vậy sao? Hắn nhất định là khoác lác thổi tạc, không mặt mũi đi ra, các ngươi nói có đúng hay không? Chu Vô Thương nhìn về phía chung quanh, lớn tiếng gào lên. Lúc này, hắn trong lòng cũng là có chút buồn bực. Sở Thanh Vân vậy mà trốn để cho hắn không có cách nào khác đi chế ngạo đủ. Bất quá đã như vậy nói, vậy cũng chỉ có thể đi, hung hăng bại hoại Sở Thanh Vân danh tiếng, đem hắn bôi xấu, sau đó hắn sẽ thấy cũng không mặt xuất hiện ở Thiên Võ Thành. Cái loại này thâm sơn cùng tốc tiểu hoàng hướng đến gia hỏa, tại sao có thể là luyện đan sư, nhất định là việc quá khả năng, hiện tại không dám ra đến. Nếu là hắn luyện đan sư, lão tử theo trên thân trà sát cái quả cầu bùn lại, vậy cũng là cực phẩm đan dược, ha ha ha. Chu Vô Thương hai người thủ hạ, dẫn đầu phụ họ cười lên ha ha. Chung quanh rất nhiều người, cũng đều cười ha ha. Mộ Hiểu Hiểu tức đến nhăn lại mũi. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là vừa vặn từ bên trong đi tới, theo trên thân trà sát cái quả cầu bùn lại đều là cực phẩm đan dược. Ngươi thật đúng là khẩu khí thật là lớn a. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 498. Đánh cho ngươi quỳ. Hả? Sở Thanh Vân, ngươi đi ra. Thấy Sở Thanh Vân sau, Mộ Hiểu Hiểu vẻ mặt kinh hỉ. Nàng đối Sở Thanh Vân tự nhiên là cực kỳ có lòng tin, thấy Sở Thanh Vân vẻ mặt ung dung hình dạng, cũng biết Sở Thanh Vân nhất định là báo danh thành công. Mà Chu Vô Thương đám người trên mặt cũng là có chút kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà thật, ở bên trong đợi thời gian dài như vậy. Sở Thanh Vân, ngươi thật báo danh ra? Chu Vô Thương nghi hoặc hỏi. Tự nhiên là nói lên, hơn nữa ta thật là nhớ trước có người nói qua, nếu như ta có thể báo danh thành công, liền cho ta quỳ gối nơi này. Sở Thanh Vân nói ra. Chu Vô Thương sầm mặt lại, lập tức cười nhạt, ngươi nói ngươi báo danh thành công chính là thành công. Ta xem ngươi căn bản là đi vào trốn một hồi, sau đó giả mạo báo danh thành công. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là ung dung cười, không nói gì. Mà lúc này theo đan đấu đại hội chỗ ghi danh trong đi tới hai người. Chúng ta có thể chứng nhận Sở công tử thật là nhất danh chân chính luyện đan sư, hơn nữa đã là thành công báo danh, lấy được tham gia Thiên Võ Thành đan đấu đại hội tư cách. Hai người này dĩ nhiên chính là trước cho Sở Thanh Vân đăng ký hai người kia. Nói thật, thấy Sở Thanh Vân cùng Khang đại sư hữu thuyết hữu tiếu đi ra phòng luyện đan. Hai người bọn họ cũng là đặc biệt kinh ngạc. Có khả năng làm được trình độ này, rất hiển nhiên, Sở Thanh Vân là lấy được Khang đại sư tán thành, hơn nữa còn là đặc biệt tán thành. Còn như thành công báo danh, vậy càng là không cần hỏi nhiều, Khang đại sư đều đem Sở Thanh Vân đưa đến cửa, còn có thể không được cho hắn thông qua. Chuyện này, Chu Vô Thương mặt biến sắc được có chút khó coi. Sự tình biến được có chút không ở trong khống chế, chẳng lẽ Sở Thanh Vân hắn, rõ là luyện đan sư. Bất quá, hiện tại có thể tuyệt đối không thể thừa nhận a. Bằng không nói, ngay trước nhiều người như vậy mặt cho hắn quỳ xuống, lại thêm Chu Vô Thương hắn thánh cực tông đệ tử tránh thức thân phận có lẽ dùng không bao lâu, việc này sẽ truyền khắp Thiên Võ Thành. Đến lúc đó, chẳng những là hắn, có lẽ toàn bộ Thiên Thủy Hoàng Triều thậm chí Thánh Cực Tông mặt mũi đều có thể bị tổn thương. Hừ, hai người các ngươi bất quá ít tiểu linh cảnh mà thôi, ta xem các ngươi là bị Sở Thanh Vân cho hối lộ thay hắn người ngu đi. Chu Vô Thương quyết chống nói ra. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là có chút đắc ý. Tiểu gia ta phía sau có Thiên Thủy Hoàng Triều, có Thánh Cực Tông chỗ dựa. Cho dù chết không thừa nhận các ngươi thì có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi Sở Thanh Vân còn có thể trên đường cách luyện một lò đan dược đi ra hay sao? Bọn họ bị hối lộ, chẳng lẽ lão phu cũng là bị hối lộ phải không? Lúc này cũng là lại có một đạo ẩm chứa một chút vẻ giận dữ thanh âm theo chỗ ghi danh trong truyền tới. Sau đó tất cả mọi người thấy khí sắc có chút tức giận Khang Đại Sư chậm rãi đi tới. Lấy Khang Đại Sư thân phận có thể đem Sở Thanh Vân đưa đến cửa đã là đối với hắn cực kỳ coi trọng, cực kỳ nể tình, tự nhiên là sẽ không chờ lấy giúp hắn giải thích gì đó. Thế nhưng vẫn cứ ban nãy Khang Đại Sư khi đi tới cửa sau, vừa vặn nghe được Chu Vô Thương một cái thủ hạ nói hắn tùy ý theo trên thân trà sát lại một cái quả cầu bùn, vậy cũng là cực phẩm đan dược. Lần này Khang Đại Sư cũng không đầy, giống như hắn loại này cả đời nhào vào đan đạo người trên, đối với đan dược đó là xem rất nặng. Nghe được có người đem cái loại này có thể gặp không thể cầu cực phẩm đan dược đi so sánh trên thân trà sát lại quả cầu bùn, Khang Đại Sư khí sắc tại chỗ liền chìm xuống. Vì vậy liền dừng bước lại, nhiều đứng một lúc. Ở đây rất nhiều người đều là quanh năm sinh hoạt tại Thiên Võ Thành. Đối với Khang Đại Sư, rất nhiều người cũng đều là gặp qua nghe nói qua, lập khắc liền có người nhận ra hắn. Cao cao tại Thượng Vương cấp luyện đan sư, đó cũng không phải là đơn giản có thể thấy được. Rất nhiều người đều là nhỏ giọng xì xào bàn tán lên, nhưng lại không dám lớn tiếng đàm luận, đối Khang Đại Sư đều là vô cùng tôn kính cùng kính sợ. Thế nhưng thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng có thể bị người nghe rõ. Vương cấp luyện đan sư mấy chữ, rơi xuống Chu Vô Thương trong lỗ tai sau, để cho hắn mặt đều là trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Một vị vương cấp luyện đan sư tự mình đứng ra để chứng minh Sở Thanh Vân thật là báo danh thành công, vậy căn bản không cần phải nữa nói rõ gì đó, thậm chí không được cần chứng cứ gì. Khang Đại Sư nói chính là tốt nhất, có lực nhất chứng cứ. Chu Vô Thương, Khang Đại Sư đều lên tiếng, ngươi còn không quỳ xuống cho ta. Sở Thanh Vân sắc mặt đạm nhiên nói ra. Chu Vô Thương gia hỏa này đi theo hắn cùng Mộ Hiểu Hiểu ba người, một đường khiêu khích, một đường đắc ý, Sở Thanh Vân đã sớm muốn giáo huấn hắn một trận, hiện tại tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Ngươi! Sở Thanh Vân, ngươi đừng qua phân, ta thế nhưng đến từ Thiên Thủy Hoàng Triều Thánh Cực Tông đệ tử. Chu Vô Thương cắn răng nói ra. Nghe được Thánh Cực Tông, Khang Đại Sư lông mi nhẹ nhàng lựa chọn. Sau đó, hắn thì nhìn hướng Sở Thanh Vân, muốn nhìn Sở Thanh Vân đến tột cùng là muốn ứng đối ra sao. Thánh Cực Tông một cái đệ tử mà thôi, liền võ vương cấp cũng chưa tới, nói vậy cũng chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi, lấy Khang Đại Sư thân phận tự nhiên là không để vào mắt. Bất quá, đối với Sở Thanh Vân loại này tiểu hoàng hướng người đến cũng không giống nhau. Thánh Cực Tông đệ tử cho dù là ngoại môn đệ tử, đối với Đại Hạ Hoàng Triều cái loại này không biết tên tiểu Hoàng Triều cũng là đại nhân vật. Thông qua Sở Thanh Vân tuyển chọn cũng là có khả năng nhìn ra một ít hắn tính cách cùng độ lượng. Chu Vô Thương, ý ngươi là nói không giữ lời, không quỳ. Sở Thanh Vân vừa nói, mắt hiện ra một lãnh ý. Sở Thanh Vân, ngươi đừng qua phân, bằng không tuyệt đối để cho ngươi ăn không được ném đi. Chu Vô Thương khí sắc bất chấp nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, minh bạch. Lập tức, trong mắt hắn đột nhiên thoáng qua vẻ hung áp, hỏa diễm võ hồn cùng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lưỡng trùng võ hồn lực trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, có một cái vọt tới Chu Vô Thương phía trước, hung hăng một cước quét về phía Chu Vô Thương cổ chân. Ken két hai tiếng. Chu Vô Thương dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản đến không kịp đề phòng cùng tránh né, thân thể tuôn ra về điểm này nguyên lực bị đá bạo, hai cái cổ chân đều là trong nháy mắt bị đá đoạn. Cổ chân bị đoạn, Chu Vô Thương cũng sẽ không đứng được, phù phù một tiếng quỳ gối Sở Thanh Vân phía trước. Chuyện này, chung quanh rất nhiều người, thậm chí bao gồm Khang Đại Sư ở bên trong, đều cũng có chút kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nghĩ tới Sở Thanh Vân có khả năng sẽ giận dữ xuất thủ, nhân cơ hội giáo huấn Chu Vô Thương, thế nhưng lại thật không ngờ Sở Thanh Vân sẽ ra tay như vậy quả đoán, tàn nhẫn như vậy. Đối với giáo huấn Chu Vô Thương, hắn căn bản là không có một chút do dự. Hơn nữa không động thì thôi, khẽ động chính là trực tiếp gãy mất hắn hai cái chân cổ tay. Không quỳ, ta đánh liền cho ngươi quỳ. Đối thánh cực tông đệ tử đều không chút nào do dự xuống như vậy ngoan thủ, tiểu tử này ngược lại cũng là một nhân tài. Khang đại sư trong lòng yên lặng nghĩ đến. Khang đại sư hắn mặc dù là vương cấp luyện đan sư, nhưng cùng lúc hắn là như vậy nhất danh võ vương cấp cường giả. Võ giả, riêng là trẻ tuổi võ giả, nên có một loại huyết tính và bốc đồng. Nếu như Sở Thanh Vân bởi vì sợ hãi thánh cực tông danh tiếng mà không dám động thủ, nói như vậy Khang đại sư ngược lại sẽ coi thường hắn, thấy cho hắn là cho luyện đan sư ba chữ mất mặt, thậm chí không xứng làm nhất danh võ giả. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 499. Ngươi mới là lắm miệng. Sở Thanh Vân, ngươi lại dám đánh ta. Chu Vô Thương trợn lên giận dữ nhìn lấy Sở Thanh Vân, con ngươi đều có thể trừng ra ngoài. Hắn đường đường thất cấp võ linh thiên linh cảnh cường giả, lại bị lục cấp võ linh Sở Thanh Vân một cước đá được quỳ xuống đất. Nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Đánh ngươi. Sở Thanh Vân từ trên cao mắt nhìn xuống Chu Vô Thương, trên mặt lại là nâng lên một cười nhạt. Đánh tựu là ngươi. Thình thịch. Lại là một cước, Sở Thanh Vân trong nháy mắt nhấc chân, một cước đá bên hông, hung hăng đá vào Chu Vô Thương trên mặt. Chu Vô Thương nghiêng đầu một cái, cả người trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài, nghiêng người trên mặt đất cuồn cuộn tầm vài vòng mới dừng lại, nửa bên mặt đều là sưng lên thật cao đến. Nhất thời tất cả mọi người lại là kinh ngạc đến ngây người. Liền Chu Vô Thương bản thân cũng không nghĩ tới, Sở Thanh Vân chẳng những là có dũng khí đá gãy chân hắn cổ tay, còn dám ngay trước nhiều người như vậy mặt. Hung hăng đá hắn mặt. Đây là, hoàn toàn không được cho Thiên Thủy Hoàng Triều mặt mũi. Thậm chí là có chút không nể mặt Thánh Cực Tông. Đá bay Chu Vô Thương sau, Sở Thanh Vân càng là cũng không nhìn hắn cách nào, xoay người chắp tay đối Khang Đại Sư nói ra. Khang đại sư, vãn bối liền xin được cáo lui trước, trở về chuẩn bị đan đấu đại hội. Hừ, đi đi. Khang đại sư gật đầu. Sở Thanh Vân thăm hỏi còn có chút ngây người Mộ Hiểu Hiểu, mang theo A Ngốc cùng nhau, ba người hướng mình ở lại tiểu điếm đi tới. Phía sau, Khang đại sư nhìn như cũ ở che mặt ngây người Chu Vô Thương, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Lập tức, hắn nghĩ một hồi cao giọng nói ra. Sở Thanh Vân đã là thành công báo danh tham gia Thiên Võ Thành đan đấu đại hội. Đại hội trước khi bắt đầu, dự thi người nếu là xảy ra chuyện gì, đại hội nhất định sẽ truy cứu đến quyết không nhân nhượng. Sau khi nói xong, hắn là như vậy tay áo vung, xoay người lại chỗ ghi danh. Thẳng đến lúc này Chu Vô Thương mới là phản ứng qua đến, phúc được hạ ra hai khỏa sau nha, tức giận quát. Sở Thanh Vân, ta không để yên cho ngươi. Nghe được sau lưng tiếng giống giận, Mộ Hiểu Hiểu khí sắc có chút lo nghĩ, Sở Thanh Vân đánh như vậy Chu Vô Thương có phải hay không có chút quá mức? Quá mức? Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, ở huyết tông di tích thời điểm, ta chính là ngại phiền toái, mặc kệ hắn, sớm biết hắn sẽ làm ra những chuyện xấu này trước đây nên trực tiếp ở huyết tông di tích trong làm thịt hắn. Mộ Hiểu Hiểu le lưới. Nghe được Sở Thanh Vân là hiếm thấy thật động khí, vì vậy cũng không nói thêm gì đó. Đi một hồi, nàng lại đột nhiên hỏi. Sở Thanh Vân, ta biết ngươi vì sao lợi hại như vậy, ngộ tính mạnh như vậy, tu luyện lại nhanh như vậy, liền bởi vì ngươi là luyện đan sư, đúng hay không? Ngươi nói là, đó chính là sao? Cái gì gọi là ta nói là đó chính là chứ sao? Chu Vô Thương theo hắn tiểu thúc Chu Kiến Hùng chỗ ấy, nhận được nhiệm vụ phải đi theo Sở Thanh Vân, phòng ngừa hắn chạy, sau đó ở Thiên Võ Thành danh tiếng sau khi kết thúc tìm cơ hội tiêu diệt Sở Thanh Vân, đã tuyệt hậu hoạn. Bất quá, hắn bây giờ bị Sở Thanh Vân đá cho đầu heo, hai cái cổ chân đều đoạn, tự nhiên là không có cách nào khác tiếp tục. Vì vậy, hắn liền phái một người tiếp tục nhìn chằm chằm, bản thân còn lại là bị một cái khác thủ hạ sau lưng trở lại chỗ kia khảo nghiệm phủ viện Thánh Cực Tông khu vực. Võ linh cấp cường giả, năng lực hồi phục vẫn là rất cường. Thế nhưng cổ chân bị cắt đứt, cái này đã coi như là trọng thương, hơn nữa mặt bị lục cấp võ linh không lưu tình chút nào đá một cước, coi như là ăn đan dược. Cũng không phải tạm thời có khả năng khôi phục. Tiến nhập phủ viện sau, dọc theo đường đi tức thì bị các tông đệ tử chỉ trỏ, không rời mắt. Chu Vô Thương chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hận không được có thể tìm cái kẽ đất chui vào, mà trong lòng hắn đối Sở Thanh Vân hận ý cũng là biến được càng sâu. Nhìn thấy Chu Kiến Hùng sau, Chu Vô Thương nhất thời than thở khóc lóc, phát huy đầy đủ hắn đổi trắng thay đen năng lực, đem Sở Thanh Vân nói thành khi dễ nàng tội ác tày trời đại ác côn. Tiểu thúc, chúng ta có thể tuyệt đối không thể thả qua Sở Thanh Vân, sẽ đi ngay bây giờ phái người giết hắn. Hắn đây không phải là ở đá ta mặt a, là ở đá chúng ta Thiên Thủy Hoàng Triều, là ở đá chúng ta Thánh Cực Tông mặt. Chu Vô Thương trên mặt tràn ngập nanh trải qua ngoan sắc. Mà Chu Kiến Hùng cũng là mặt trầm như nước, trong ánh mắt cũng là đè nén tức giận, ta cho ngươi đi nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Dường như không để cho ngươi chạy đến Thiên Võ Thành đan đấu đại hội chỗ ấy mất mặt xấu hổ đi. Cái này cũng không trách ta à, là Sở Thanh Vân bọn họ mang ta đi. Tiểu thúc, nhất định phải phái người giết hắn a. Phái ra một cái võ vương cấp cường giả, tuyệt đối có thể thần không biết dùng không hay giết hắn, cướp đi hắn chiếc nhẫn chứ vật. Ở trong đó, nhất định có hoàng cấp bí tịch. Chu Vô Thương đầu độc nói. Nghe được hoàng cấp bí tịch bốn chữ, Chu Kiến Hùng trong mắt cũng là thoáng qua một chút tinh mang. Hắn mặc dù nói nội môn đệ tử, nhưng nếu như muốn tham khảo học tập hoàng cấp bí tịch nói, cũng phải cần bỏ ra giá rất lớn. Còn nếu như có thể lấy được một quyển hoàng cấp bí tịch, vô luận là nộp lên tông môn, vẫn là giao cho hắn làm Thiên Thủy Hoàng Triều, cũng là có thể lấy được lượng lớn tài phú cùng chỗ tốt. Không thể không nói, Chu Kiến Hùng cũng là có chút tâm động. Mà lúc này bên cạnh Chu Vô Thương cái kia thủ hạ rốt cuộc không nhịn được, mở miệng nói. Đại nhân, trước Sở Thanh Vân thành công báo danh Thiên Võ Thành đan đấu đại hội sau, Thiên Võ Thành Khang Đại Sư nói qua, nếu như đại hội trước khi bắt đầu, dự thi người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nói, đại hội tuyệt đối muốn theo đuổi tra được, quyết không nhân nhượng. Lắm miệng. Chu Vô Thương đột nhiên nhảy dựng lên trợn lên giận dữ nhìn thủ hạ kia một cái. Ba. Chu Kiến Hùng tức giận, hung hăng vứt Chu Vô Thương một cái bạt tai mạnh, ngươi mới là lắm miệng. Khang Đại Sư tự mình mở miệng, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi dám gạt không nói cho ta. Ngươi là muốn đem ta cũng cho hại chết sao? Chu Kiến Hùng tức đến khóe miệng quất thẳng tới, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Khang Đại Sư, mặc dù không là tông môn nào người, thế nhưng làm một tên lai lịch sâu đậm vương cấp luyện đan sư, hắn danh vọng cùng các loại quan hệ đều là sâu đậm. Đừng không nói, riêng là Thánh Cực Tông bên trong, hắn giống như đan viện những thứ kia vương cấp các luyện đan sư quan hệ vô cùng mật thiết. Luyện đan sư, riêng là đạt đến vương cấp như vậy luyện đan sư cao cấp, so với đồng cấp võ giả, số lượng đặc biệt rất thưa thớt. Sở dĩ rất tự nhiên sẽ tạo thành một loại bè cánh. Loại quan hệ đó, một khi là thật phát động lên, có thể chế tạo ra năng lượng tuyệt đối là cường đáng sợ. Chu Kiến Hùng, nói đến cũng bất quá là Thánh Cực Tông một cái nội môn đệ tử thôi, coi như là có một ít bối cảnh, cũng căn bản không đủ để cho hắn đi đắc tội một cái lai lịch thâm hậu vương cấp luyện đan sư. Chu Vô Thương cố ý giấu Diêm Khang Đại Sư nói, mê hoặc hắn đi giết Sở Thanh Vân. Cái này căn bản là đem hắn đi trong hố lửa đẩy. Khang Đại Sư hôm nay vừa mới nói ra lời nói kia, nếu như Sở Thanh Vân trong nháy liền không minh bạch chết ở vương cấp cường giả trên tay, có thể dự kiến hắn là sẽ bực nào nổi giận. Đó nhất định chính là giống như ngay trước toàn bộ Thiên Võ Thành mặt, xích trần trần đánh hắn mặt. Một cái lai lịch thâm hậu, sống hơn 300 năm vương cấp luyện đan sư tức giận, Chu Kiến Hùng ngẫm lại, chính là thấy được trong lòng lạnh cả người, lưng đổ mồ hôi. Ran, em, giao thông.